Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùa ngũ lôi thì cần vẽ thêm một chút. Loại bùa này có thể dẫn sét để tấn công quỷ quái, rất hữu dụng trong chiến đấu. Cô quyết định vẽ thêm 100 lá. Bùa ẩn khí cũng rất quan trọng, không chỉ giúp quỷ cải trang thành người, mà còn có thể giúp con người giả dạng thành quỷ. Loại bùa này vô cùng cần thiết, cô vẽ thêm 100 lá nữa. Ngoài ra, cô còn tranh thủ vẽ thêm bùa hộ thân, bùa chuyển vận, bùa kim cang, phòng khi cần dùng đến. Nhờ có lượng bùa dự trữ dồi dào, cô không lo bị thiếu hụt. Sau khi phân loại và đóng gói linh phù xong xuôi, Lê Diệu bắt tay vào một việc quan trọng khác. Mua trang phục trong cửa hàng ma quỷ, người đẹp vì lụa, đi bắt ma cũng phải có phong cách. Lê Diệu không muốn xuất hiện như một nữ sinh viên 20 tuổi mặc quần jean, áo thun đơn giản. Nếu ăn mặc quá bình thường, với khuôn mặt non nớt của mình, có khi chẳng ai tin cô có năng lực trừ ma. Cô cần một diện mạo ấn tượng, thần bí, cao thâm khó lường. Lê Diệu biết rõ, nếu đối phương không tin tưởng cô, không nghe theo lời dặn hoặc tự ý hành động, tình hình sẽ càng nguy hiểm hơn. Vậy nên, cô quyết định, muốn áp chế được người khác, trước hết phải có phong thái của một cao nhân. Chỉ cần vừa xuất hiện, khiến mọi người kính nể, không ai dám đặt câu hỏi hay nghi ngờ năng lực của cô. Nghĩ vậy, cô mở cửa hàng ma quỷ, lướt qua một lượt rồi chọn ngay một bộ áo choàng dài màu đen, bóng mượt như gỗ mun. Nhiếp Tiểu Thiến tò mò ghé lại gần, nhìn thấy bộ đồ cô định mua, đôi mắt tròn xoe, lập tức lên tiếng. Chủ nhân tỷ tỷ, áo choàng đen xấu lắm, mua chiếc váy dài màu bạc kia đi, vừa đẹp vừa oai, trông như nữ hiệp trong phim truyền hình ấy, chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Lê Diệu, ngốc nghếch quá đi mất, ma quỷ đều hoạt động về đêm, mặc váy trắng chẳng khác nào tự thú. Tôi ở đây, mau đến giết tôi đi. Còn váy dài thì càng không ổn, cô đi bắt ma, không phải đi thi sắc đẹp, mặc váy bất tiện vô cùng. Nhiếp Tiểu Thiến không hiểu, chớp đôi mắt long lanh, nhưng chẳng phải chủ nhân tỷ tỷ muốn xuất hiện thật ấn tượng, trông như cao nhân sao? Lê Diệu gật đầu, kiên nhẫn giải thích, đúng là phải xuất hiện thật hoành tráng, khiến kẻ địch kính sợ. Nhưng về mặt chiến thuật, tuyệt đối không được khinh suất. Đối với bọn ma quỷ, mình càng kiêu căng, sơ hở càng nhiều. Cô tiếp tục chọn áo choàng, nhất quyết tìm một bộ vừa ngầu vừa tiện dụng. Áo choàng đen rất tốt, vừa bí ẩn, vừa có thể dọa người. Hơn nữa, đây là áo choàng thuần đen, nếu gặp phải con ma quá mạnh không đối phó được, tôi chỉ cần dùng phù ẩn khí, nép vào góc tối. Trong bóng đêm, ma sẽ không tìm thấy tôi. Như hoa, Nhiếp Tiểu Thiến nghe xong, ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ. Chủ nhân tỷ tỷ lợi hại quá, họa bì vàng biết nói gì. Heo vòi voi thì lập tức nịnh nọt, mộng mộng biết mà, chủ nhân chắc chắn có lý do mới chọn áo choàng đen. Bộ áo choàng này đúng là rất tuyệt, tự làm sạch, không bám bẩn, không thấm nước, thậm chí trông cháy. Mấy tia lửa nhỏ hoàn toàn không thể làm tổn hại nó. Điểm quan trọng nhất là, có thể mặc ngay lập tức, chỉ cần cô muốn, áo choàng sẽ tự phủ lên người trong nháy mắt, giống như siêu anh hùng biến hình, khí thế khỏi phải bàn. Tất nhiên, trong cửa hàng vẫn còn mấy bộ tốt hơn, có chức năng phòng thủ, nhưng giá trên trời. Cô không mua nổi, sau khi chọn áo choàng, Lê Diệu tiếp tục mua một chiếc mũ đạo sĩ màu đen. Nhiếp Tiểu Thiến thấy vậy, lại do dự hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chủ nhân tỷ tỷ, mũ này xấu quá, có cần đội không? Cô lại ngốc rồi, Lê Diệu lắc đầu, nghiêm túc nói, lỡ bị ma kéo tóc thì sao? Không thể để lộ sơ hở, về kiểu tóc, cô cũng không có ý định làm gì phức tạp. Tóc càng dài, càng dễ bị nắm, tốt nhất là búi thành búi tròn, sau đó đội mũ đạo sĩ lên, che toàn bộ tóc lại. Chiếc mũ này khác với áo choàng, không thể đội ngay lập tức, nhưng lại có chức năng biến đổi. Ban ngày, nó chỉ là một chiếc mũ lưỡi chai đen bình thường. Nhưng khi cần, nó sẽ lập tức biến thành mũ đạo sĩ, vô cùng tiện lợi. Tiếp theo, Lê Diệu mua thêm một chiếc mặt nạ đen có thể biến thành khẩu trang, một đôi giày da đen có thể biến thành giày thể thao, và một chiếc ba lô đen. Trang bị đến tận răng, vừa chuẩn bị xong, cô liền nhận được cuộc gọi từ trang trạch. Bà chủ, ông nội tôi đến rồi, ông đang chờ cô ngoài cửa nhà ma. Nghe vậy, Lê Diệu lập tức dặn dò Như Hoa và những người khác. Thời gian tới phải cẩn thận, chỉ tiếp khách có đặt trước, từ chối khách lẻ. Lý do thì cứ nói là hết vé. Dặn xong, cô vẫy tay chào ba con ma một thú, xoay người rời đi. Diệu Diệu, Như Hoa gọi giật lại, đưa cho cô một túi bánh bao dứa. Mang theo mà ăn trên đường, không ăn sáng là không được đâu. Lê Diệu nhận lấy, cười nhẹ. Ừ, tôi đi đây. Không cần tiễn đâu, các cậu mau vào nhà đi. Lăng Hư đạo trưởng đang ở ngoài, đừng để ông ấy thấy các cậu. Bên ngoài nhà ma, một già một trẻ đang đứng trước cửa, quan sát tòa nhà trước mặt. Lăng Hư đạo trưởng khoác trường bào cổ, râu tóc bạc phơ, gương mặt đầy vẻ trầm ngâm. Ông bấm quẻ liên tục, đôi mày nhíu chặt, nơi này âm khí dày đặc, nhưng lại kỳ lạ ở chỗ không mang ác ý, cũng không ăn mòn dương khí. Quả thực khác thường, bên cạnh ông là một thiếu niên đầu đinh, thiếu niên tóc cắt ngắn sát da đầu, nhưng vẻ ngoài vẫn vô cùng điển trai. Đó không phải là kiểu đẹp đẽ thư sinh, mà là một vẻ đẹp ngông cuồng, có chút ngang tàng, bướng bỉnh. Cậu ta nheo mắt, ánh nhìn đầy vẻ ngạo nghễ, nghiêng đầu hỏi Lăng Hư đạo trưởng. Lão già, chỗ này có gì đó không ổn à? Lăng Hư đạo trưởng nhíu mày, không hài lòng liếc đồ đệ một cái. Ta là sư phụ của con. Hừ, thiếu niên cười nhạt, giọng điệu không chút tôn trọng, mang theo ý khinh miệt. Là ông ép nhận tôi làm đệ tử. Cậu ta chính là cậu út của nhà họ Tịch ở Bắc Kinh. Tịch Tử Quận, vốn dĩ, cậu ta đang sống vui vẻ tự do, không bận tâm đến chuyện tu đạo hay bắt ma. Cho đến một ngày, một lão đạo sĩ tự xưng là Lăng Hư đạo trưởng đột nhiên xuất hiện, nói rằng nếu cậu ta không làm đạo sĩ, e rằng sẽ không sống qua nổi tuổi 18. Tịch Tử Quận nghe xong thì cười khẩy, chẳng thèm tin, cũng chẳng để tâm. Thế nhưng, vào đúng sinh nhật 18 tuổi, chiếc đèn chùm trong nhà bất ngờ rơi xuống, suýt chút nữa đập nát đầu cậu ta. May mà Lăng Hư đạo trưởng xuất hiện kịp thời, cứu mạng cậu ta trong gang tấc. Sau sự kiện đó, ông bà nội của Tịch Tử Quận hoàn toàn tin lời lão đạo sĩ, kiên quyết đưa cậu ta đến làm đồ đệ. Từ đó, cậu ta bất đắc dĩ đi theo Lăng Hư đạo trưởng học pháp thuật, nhưng tính cách ngỗ ngược ngang tàng vẫn không thay đổi. Hai thầy trò còn chưa nói xong, cửa nhà ma chợt mở ra. Một cô gái bước ra khỏi cửa, cô đội mũ lưỡi chai, mặc đồ thể thao, dáng người cao ráo, nhưng che kín mặt bằng kính râm và khẩu trang. Tịch Tử Quận nhướng mày, ánh mắt đen láy quét qua cô gái một lượt, giọng điệu mang theo chút khiêu khích. Che kín thế, không dám gặp người à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Diệu liếc cậu ta một cái, lạnh nhạt đáp, gặp được người, nhưng không muốn gặp chó. Tịch Tử Quận, cậu ta vừa bị chửi thẳng mặt sao? Cậu ta vốn chỉ định trêu chọc một chút, không ngờ cô gái này lại đáp trả ngay lập tức, hơn nữa còn là kiểu khinh thường đến tận cùng. Giả vờ cái gì chứ? Nhìn cô ta cũng chỉ khoảng 20 tuổi, thế mà lại giả làm cao nhân. Tịch Tử Quận vừa định mở miệng phản bác, nhưng Lê Diệu không cho cậu ta cơ hội, cô đã lướt thẳng qua, lịch sự gật đầu với Lăng Hư đạo trưởng. Chào đạo trưởng, Tịch Tử Quận. Tay cậu ta siết chặt thành nắm đấm. Cô gái này vừa chào hỏi sư phụ cậu ta một cách nghiêm túc, nhưng lại coi cậu ta như không khí. Lăng Hư đạo trưởng đứng một bên, trông thấy cảnh này thì trong lòng bật cười. Cuối cùng cũng có người trị được đồ đệ ngỗ ngược này rồi. Tịch Tử Quận quá thông minh, thiên phú cao, lại sinh ra trong gia đình danh giá. Từ nhỏ đến lớn đều thuận buồm xuôi gió, chẳng bao giờ phải chịu thiệt thòi. Mọi người xung quanh đều nuông chiều cậu ta. Ngay cả khi cậu ta làm đạo sĩ, Lăng Hư đạo trưởng cũng phải kiên nhẫn dỗ dành. Thế nhưng hôm nay, lần đầu tiên có người không để cậu ta vào mắt. Không những thế, người này còn thản nhiên phớt lờ cậu ta, đối đáp sắc bén không chút kiêng nể. Lăng Hư đạo trưởng thầm nghĩ, có khi đây cũng là một bài học tốt cho đồ đệ của mình. Lê Diệu không để tâm đến biểu cảm của Tịch Tử Quận, cô đã bước lên phía trước, bình thản nói. Đạo trưởng, con không dạy. Lỗi tại cha, dạy không nghiêm, lỗi tại thầy, xin hãy quản lý đệ tử của mình. Tịch Tử Quận, cô ta đang mắng cậu ta vô giáo dục sao? Cậu ta tức đến mức muốn bùng nổ ngay tại chỗ. Từ trước đến nay, dù là trong gia tộc hay ngoài xã hội, cậu ta luôn được tâng bốc, chưa bao giờ bị ai xem thường như thế này. Nhưng Lê Diệu đã hoàn toàn không để ý đến cậu ta nữa, cô chỉ chuyên tâm bàn công việc với Lăng Hư đạo trưởng, coi cậu ta như không khí. Tịch Tử Quận, tay cậu ta lại siết chặt thêm một chút. Lăng Hư đạo trưởng đứng bên cạnh, vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng thì hả hê không nói nên lời. Đáng đời, Lê Tiểu Hữu, Lăng Hư đạo trưởng khách sáo mở lời, giọng điệu ôn hòa. Ông không tỏ ra bề trên, cũng không coi thường cô vì tuổi trẻ hay giới tính, mà đối xử rất bình đẳng. Ông trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nghe nói ở Tước Thành có chuyện quỷ quái, mong Tiểu Hữu có thể nói rõ hơn. Lăng Hư đạo trưởng chỉ nhận được một cuộc gọi vội vã từ thằng cháu của mình. Trong điện thoại, Trang Trạch nói không rõ ràng, chỉ bảo rằng có một người bạn học của anh ta gặp quỷ, tính mạng đang bị đe dọa, cần ông nhanh chóng đến cứu giúp. Lê Diệu rất có thiện cảm với Lăng Hư đạo trưởng, ông là người hòa nhã, bình đẳng, không vì cô là phụ nữ mà coi thường, cũng không vì cô còn trẻ mà bỏ qua ý kiến của cô. Cô thầm nghĩ, nếu ai cũng giống như Lăng Hư đạo trưởng thì thật tốt. Cô sẽ chẳng cần phải mệt mỏi che giấu bản thân, không cần tỏ ra mạnh mẽ hay chứng minh điều gì cả. Nhưng thế giới này không đơn giản như vậy, luôn có những kẻ chỉ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, như Tịch Tử Quận chẳng hạn. Nếu cô là một gã đàn ông cao 1m9, liệu cậu ta có dám đối xử với cô như vậy không? Chính vì cô còn trẻ, lại là con gái, nên cậu ta mới tự cho mình cái quyền tỏ thái độ, tỏ vẻ khinh thường. Cho dù Tịch Tử Quận có đẹp trai hay tài năng đến đâu, Lê Diệu cũng không tài nào ưa nổi cậu ta. Cách chương.